Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 276, trời mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Xuân Hàn, một giọt băng mưa. Chu Bình An viết xong thiên thứ hai bát cổ thu bút. Đúng dịp thấy bên ngoài một giọt băng mưa đập vào trên mặt đất. Phía ngoài đại binh rúm gió đứng lên cổ. Trời mưa, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn kỹ hạ bản thân lều số. Ân, không sai. Tuy nói là xú số, nhưng là nhà cửa kết cấu tốt đẹp, nhất là tầng chót càng là mới vừa tu sửa quá, cách mưa tầng bố trí cũng rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có lậu mưa tình huống. Vì vậy, Chu Bình An tương bản thân mang cây dù đi mưa từ trong bọc hành lý lấy ra. Thân đi ra bên ngoài, hướng bên ngoài rúm gió cổ đại binh chỉ bản thân cây dù đi mưa. Sau đó liền đặt ở lều số bên ngoài trên vách tường. Dùng cùng không cần, chính ngươi nhìn làm đi. Buông xuống cây dù đi mưa sau, Chu Bình An liền không nữa quản, tiếp tục đi xuống làm lên đề tới. Đây là cuối cùng một đạo tứ thư nghĩa đề mục. Đề mục cũng là trung quy trung củ, là gia tự mạnh tử trung một câu. Khổng Tử đăng đông sơn mà tiểu lỗ. Những lời này rất đơn giản, ý tứ cũng chính là Khổng Tử leo lên Đông Sơn, nhìn xuống dưới, cảm thấy Lỗ Quốc nhỏ. Đơn giản là đơn giản, nhưng là phải căn cứ những lời này viết một thiên văn ý sướng đạt bát cổ văn cũng không phải đơn giản như vậy. Thật phải căn cứ những lời này mặt ngoài ý tứ tới viết thoại. Cũng không thể viết một thiên Khổng Tử bò Đông Sơn du ký đi. Cái đề mục này phải đặt ở toàn văn trung hiểu. Câu nói này toàn văn là như vậy. Mạnh Tử giang, Khổng Tử đăng Đông Sơn mà tiểu lỗ, đăng Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, cố xem với hải người làm khó nước, dù với thánh nhân chi bảng cửa người làm khó nói. Xem nước có thuật, tất xem kỳ lan, nhật nguyệt có minh, dung quang tất chiếu yên, nước chảy chi vì vật cũng, không danh khoa không được, quân tử chi trí với đạo cũng, không thành trương không đạt. Thấy những lời này, Chu Bình An liền nghĩ đến Chu Hy. Chu Hy, Chu lão gia tử đang nhìn Mạnh Tử một chương này thời điểm. Ở bên giác làm một chú thích. Thử chương nói thánh nhân chi đạo đại mà có vốn. Học chi người tất dĩ kỳ tiệm là có thể tới cũng. Chu lão gia tử là ý nói. Thánh nhân thành lập nho gia học thuyết cao quý bác đại. Cũng có nó sinh ra căn nguyên. Cầu học người nhất định phải tuân theo học tập quy luật tuần tự tiệm tiến. Như vậy tài năng đạt tới thánh nhân thành lập nho gia học thuyết như vậy cao quý cảnh giới. Chu Hy, Chu lão gia tử nói, cũng không phải là thông thường thoại, đây chính là khoa cử trường thi thượng khuôn vàng thước ngọc. Minh Thái Tổ Hồng Vũ 2 năm, 1369 năm, khoa cử lấy Chu Hy chờ, chuyên chú vì tông. Chu Bình An trầm tư chốc lát, liền có ý nghĩ, vậy thì đè xuống Chu Hy thoại. Làm phá đề văn tự, triển khai luận nói đi. Bên ngoài mưa dần dần chặt, tích ba, càng rơi xuống càng lớn, mang theo mùa đông lưu lại lạnh lẽo. Ở gió bắc ô ô khu vu hạ, lịch lịch thê thê, như khắp như tố, cống viện khắp nơi, phô thiên cái địa tận tình tuyển tiết. Phía ngoài giám khảo đại binh giờ phút này chống Chu Bình An cấp hắn cây dù đi mưa. Nhìn phụ cận đồng liêu ở trong mưa gió run lẩy bẩy. May mắn không rớt, trong lòng vô cùng cảm kích ngồi ở xú số Chu Bình An. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt đều mang cảm kích. Bất quá, Chu Bình An hoàn toàn đắm chìm trong bản thân mực nhuộm trong thế giới. Ngược lại để cho kia đại binh lãng phí ánh mắt cảm kích. Bão chấm mực nước, Chu Bình An rơi xuống cái này thiên bát cổ văn phá đề chi câu. Thánh đạo đại mà có vốn, học giả tất lấy tiệm tới cũng. Phá hoàn đề sau, Chu Bình An văn không thêm chút, tương cái này thiên bát cổ vung lên mà liền, dựa theo Chu Hy thoại đi xuống triển khai luận thuật, tương nho gia học thuyết một trận cổ suý, cực lớn thổi phong, đem nho gia học thuyết so với cao quý Thái Sơn, so với mênh mông biển rộng, so với quang diệu nhật nguyệt, dĩ nhiên đều có căn có nguyên. Sau đó lại nhấn mạnh, cầu học người muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn tuần tự tiệm tiến. Đại thể chính là như vậy, tương cái này thiên bát cổ văn viết đi ra. Tới đây, Bản tràng thi ba đạo tứ thư nghĩa bát cổ văn đã viết xong. Còn dư lại bốn đạo đề cũng đều là ngũ kinh nghĩa bát cổ văn. Ngũ kinh nghĩa bát cổ văn tương đối mà nói đơn giản chút. Đây là Chu Bình An làm bát cổ văn kinh nghiệm. Cái này hoàn toàn là cá nhân sở thích vấn đề. Chu Bình An mở ra đề thi cuốn. Tiếp tục nhìn xuống. Không có tình huống ngoài ý muốn. Còn dư lại bốn đạo đề mục tất cả đều là ngũ kinh nghĩa đề mục. Cũng đều không khó. Chu Bình An một hơi xem qua bốn đạo đề mục. Ý nghĩ liền theo bên ngoài tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi lan tràn ra. Mưa rơi vào mái hiên thượng. Tích tích đáp đáp. Vậy dứt khoát trong tiếng tựa hồ lại có chút vui sướng cảm giác. Chu Bình An suy nghĩ cũng theo nó rời đi. Kia tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi. Thật sâu tạo nên cái này văn tư rung động. Ba đẩy ra tới. Lặng lẽ không tiếng động. Ý nghĩ lưu loát. Chu Bình An cứ tiếp tục đi xuống làm. Cứ như vậy, ở màn mưa trong, một mang khẩu trang thiếu niên. Không biết mệt mỏi múa bút bát mực. Trời mưa xuống, trong cầu tiêu mùi vị càng đậm. Ở cống viện giống như Chu Bình An như vậy xú số còn có mấy cái. Phần lớn người đều bị huân không cần không cần. Ói cũng không cần không cần. Lại có một người không kiên trì nổi. Bị giám khảo đưa đến Minh Kinh lâu đi. Còn dư lại vẫn còn ở kiên trì. Tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, nhưng là Chu Bình An mang khẩu trang. Tựa hồ một chút cũng không chịu cách vách xú số ảnh hưởng. Múa bút bát mực, lưu loát cực kỳ, giống như thân ở điểu ngữ mùi hoa trong tựa như. Mỗi một đi vệ sinh thí sinh, đi ngang qua Chu Bình An nơi này, luôn là bị xú số trong Chu Bình An múa bút bát mực bóng người sở rung động. Giường dưới đáy luân bản phủ, đinh ốc xác trong làm đạo tràng. Người bình thường đều là loại cảm giác này. Tựa như ở giường dưới đáy đùa bỡn búa. Hoặc là nói là ở sông ốc bên trong làm đạo tràng làm phép vậy. Đều là cảm giác có lực không chỗ thi triển vậy. Bởi vì bát cổ văn nghiêm khắc hạn định cách thức cùng số chữ. Mỗi một câu đều có cố định hình dạng. Xếp hàng đối ngẫu vân vân. Bất quá. Chu Bình An giờ khắc này cảm giác mình đã du nhận có thừa. Ý chỗ hướng, bút chỗ rơi, tẫn là hoàn toàn khế hợp bát cổ các loại yêu cầu. Một hơi, Chu Bình An viết xong hai đạo ngũ kinh nghĩa bát cổ văn mới dừng lại bút. Bụng lại bất tranh khí sôi trào đứng lên. Vì vậy, Chu Bình An đưa tay ý bảo, dẫn, ra cung bài, ở bản thân lều số trước treo một chương giấy dầu bố làm màn cửa. Phòng ngừa đi vệ sinh lúc mưa gió thổi vào bản thân lều số làm ướt bài thi. Tương bài thi của mình giấy nháp chờ tất cả đều bỏ vào bài thi trong túi. Treo ở trên vách tường. Sau đó mới ra lều số đi cách vách nhà cầu. Tuy có khẩu trang, nhưng là vừa vào nhà cầu vẫn không khỏi khó nhịn mùi lạ lạ. Dĩ nhiên, nếu như không có khẩu trang thoại, đó chính là xú khí huân thiên. Nhà cầu cũng rất không sạch sẽ. Không giống chúng ta hiện đại nhà cầu như vậy. Có rút ra nước bồn cầu cái gì? Nó là tổn thức đường hầm. Cũng hướng không hết. Ngược lại bên trong là không đành lòng nhìn thẳng. Bên trong cũng đặt giấy đi cầu. Là cái loại đó rất thô ráp giấy nháp. Chu Bình An gần như dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất giải quyết xong vấn đề. Liền trở về bản thân lều số. Lúc này ước chừng đã đến buổi chiều 4-5 giờ. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen. Mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Ở lều số bên ngoài gần như tạo thành một đạo thủy mạc. Lều số cũng muốn thành thủy liêm động. Đang lúc này, nghe phía bên ngoài phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Tào, lậu thủy, ta bài thi A. Sau đó liền thấy một thí sinh giống như điên cuồng ở lều số ngoại kêu to. Nhảy loạn kêu loạn, 3-5 số binh cũng ấn không được. Cuối cùng vẫn là 6-7 cái số binh mới đưa kỳ khống chế được. Sau đó áp tải tới Minh Kinh lâu chờ xử trí. Xui xẻo hai tử, chắc là lều số lậu mưa tương bài thi làm ướt. Bài thi ướt, sẽ có dấu vết. Sau đó bài thi chỉ biết hết hiệu lực. Bản tràng thi cũng liền tính phế. Thi hội cũng liền phế. Cho nên, cũng khó tránh khỏi cái này hài giấy như vậy. Nhìn như vậy tới, xú số. Tựa hồ cũng không phải là xui xẻo như vậy. Chu Bình An mang khẩu trang. tự giễu cười một tiếng. Cách chương.